Chương 462, chế phục Sa Long. Diệp Chu trong nháy mắt cảm xúc đến rồi cái kia loại ma pháp ba động, Aelin cũng không phải là trong nháy mắt, đem tất cả quái vật hoàn toàn lao đi, mà là trong nháy mắt cải biến địa hình nơi này, dường như nàng trọng tố toàn bộ kết cấu, chỉ bất quá loại này trọng tố kết cấu ở một cái có thể tiếp nhận trong phạm vi. Nàng cũng không có mượn dùng loại năng lượng này phá hủy tất cả, đối mặt đất tạo thành cực đại cải biến, mà là vẫn còn ở một cái so sánh tiểu nhân trong phạm vi để chu vi tất cả quái vật đã cách xa nơi đây. Không thể không nói, đây là một loại cực kỳ kỳ lạ ma pháp, rất khó dùng ngôn ngữ hình dung, có lẽ có càng nhiều thần kỳ thủ đoạn tồn tại. Lúc này, Diệp Chu lẳng lặng nhìn đây hết thể phát sinh, hắn ngược lại cũng không thế nào lo lắng. Số nhỏ quái vật đã sau khi biến mất, còn dư lại chính là chỗ này đầu khổng lồ quái vật, chỉ cần có thể giải quyết hết nó, liền có thể tìm được phụ cận thần chi mộ địa. Quái vật to lớn vẫn là giống nhau đáng sợ, Diệp Chu trực tiếp rơi trên mặt đất, hai tay đặt tại trong mặt đất, tiếp lấy năng lượng NG của hắn hoàn toàn dung hợp trên mặt đất biểu, vô số bùn đất hạt cắt trong nháy mắt bị hắn đồng hóa. Quái vật kia chu vi đột nhiên xuất hiện vài cái to lớn hình trụ, đều cũng có những cái này bùn đất hạt cắt cấu thành. To lớn bùn đất cột cắt biến thành xúc tua giống nhau, trong nháy mắt hướng phía quái vật vỗ tới, bởi những thứ này đồ vật đều có cực hạn trọng lượng, trong nháy mắt vỗ tới trên người quái vật, vang một tiếng đem đập ngã trên mặt đất. Quái vật to lớn mặc dù rất muốn vặn vẹo thân thể, thế nhưng ở Diệp Chu dưới sự khống chế, tất cả xúc tua đã đem nó gắt gao đè lại, thậm chí bắt đầu vận dụng lực lượng cường đại chèn ép quái vật thân thể, muốn đem nó hoàn toàn chế phục. Đây là một cái dường như thằn lằn một dạng quái vật, nó có thân thể cao lớn. Cái kia thân thể to lớn vẫn bị Diệp Chu hung hăng ấn ở trên mặt đất, thậm chí coi như rẽ rủa thời điểm, cũng căn bản không có biện pháp chạy trốn mảnh khu vực kia. Ta đã đem đè xuống, con này sinh vật cũng không dễ dàng chết đi. Nó có cường đại cùng với thịnh vượng sinh mệnh lực, muốn đánh chết nó cực kỳ chắc trở. Ta bây giờ đang ở dùng những thứ này xúc tua không ngừng hấp thu lực lượng của nó, mặc dù Diệp Chu lực lượng có thể hoàn toàn áp chế như vậy quái vật, lại không cách nào công phá quái vật này sắc ngoài sắc ngoài. Con quái vật này dường như cũng là vô số bùn đất năng lượng hội tụ mà thành, lực phòng ngự kinh người, sinh mệnh lực cường thịnh. Dù sao nó chủ nhân là đại địa chi thần. Đại địa chi chung có vô số bùn đất, toái thạch, cát bụi, này cũng tại hắn trưởng khống bên trong. Sùng vật của hắn làm sao có thể lưu với nhỏ yếu thời khắc này? Diệp Chu không ngừng tiến hành nỗ lực ở giữa, Untermetti đã động thủ, thế nhưng các nàng công kích căn bản không có quá lớn hiệu quả. Lúc này vẫn là Lana đi ra, làm mạnh nhất xâm lâm nữ thần, nàng tại mọi người ở giữa lực công kích vẫn là rất mạnh. Lana trực tiếp huy động cùng với chính mình pháp trượng, phía trên là một hồi tia sáng quái dị, ánh sáng màu xanh, trong nháy mắt trải rộng thiên địa màu xanh biết thôi sán chi quang, đại biểu cho sinh mạng vẻ xanh biết rạng rào. Cũng có tuyệt đối áp chế tác dụng. Chỉ cần là sinh vật còn sống, đều sẽ chịu đến loại này sinh mệnh ánh sáng ảnh hưởng, trong nháy mắt bị áp chế, căn bản không thể nào phản kháng. Con quái vật này vẫn còn ở vặn vẹo thân thể, sau đó từ dưới đất không trung vươn ra không vô số đằng mạn, thật chặt nhốt chặt con quái vật này, khiến nó không thể động đậy. Sinh mạng lực lượng ở nơi nào đồng bột giặt rào, căn bản không thể nào chống đỡ, loại này phương thức công kích, thực sự rất giống một đột. Loại lực lượng này dần dần áp chế con quái vật này. Nó bắt đầu buông tha phản kháng, cuối cùng khuất phục, quỳ rạp trên mặt đất, có lẽ là cảm nhận được đã từng dường như chủ nhân một dạng thực lực cường đại. Chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn đi tới thế giới này, tìm kiếm ngươi đã từng chủ nhân, ngươi nên biết thân phận của ta, trên người ta tản ra giống như hắn ba động. Đầu này quái thú to lớn nghe được lần nạ thoại ngự sau đó, ở nơi nào ông hưởng hai tiếng, cái này hai tiếng đủ để rung động cả phiến thiên địa, xem ra con quái vật này cũng là biết lần nạ thân phận, nó cũng không tiếp tục phản kháng. Mà là nghe theo lần nạ phân phó. Dẫn chúng ta tiến nhập thế giới ngầm, ta muốn tìm kiếm hắn. To lớn dã thú lần nữa kêu to một tiếng, dường như trong lời nói có một ít những thứ đồ khác, thế nhưng lần nạ chỉ là cau mày một cái, cũng không có nói ra, sau đó vung lên pháp trượng, đem tất cả mọi thứ từ nơi này trên người quái vật rút lui khỏi. Quái vật mất đi ràng buộc sau đó, lập tức bắt đầu hoạt bát đứng lên, nó chật giật mình thân thể to lớn, sau đó hướng về phía đám người kêu to một tiếng. Chúng ta muốn đi vào trong cơ thể của nó. Lần nạ nói rằng, cái gì vậy sẽ không bị nó ăn tươi sao? Mẹ tỷ có thể không muốn trở thành thức ăn của nó. Mẹ tỷ ở nơi nào sinh hoạt, có vô hạn sợ hãi, không dám đi tới phía trước. Thế nhưng người khác cũng hiểu được, con sinh vật này hẳn có vô cùng đặc thù đặc tính, thân thể của nó thật chặt liên tiếp đến phía dưới bùn đất ở giữa. Nói cách khác, rất có thể con sinh vật này chân thân vẫn còn ở dưới bùn đất mặt, liên tiếp rêu xa địa phương. Không có chuyện gì. Xảy ra sự tình ta sẽ bảo hộ các ngươi. Diệp Chu một con ngựa đi vào trước, đầu quái thú này mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp cắn nuốt hắn, nơi đó thật giống như một cái cự đại sơn động giống nhau. Theo Diệp Chu thân ảnh biến mất ở nơi nào, đám người rốt cuộc an định tâm thần, cũng theo đi tới. Trong lòng các nàng có vạn thiên suy đoán cùng ý tưởng, lúc này cũng không nguyện biểu lộ ra đến khi các nàng đi vào người được, cũng không có nói là sinh vật trong cơ thể tanh tưởi hoặc là những thứ khác mùi vị, mà là một loại thật đơn giản bình tĩnh, dường như thực sự đi ở bùn đất thông đạo ở giữa, các nàng muốn đi vào một tòa sơn thể bên trong. Diệp Chu thì ở phía trước chờ đấy các nàng, trên người hắn tản ra một hồi quang mang. Đối với năng lượng trường khống, Diệp Chu đã đạt đến cao hơn tầng thứ, hắn có thể tùy ý chuyển hóa bên trong thân thể mình lực lượng, ma pháp năng lực bản nguyên luôn là có một chút thuộc tính. Thế nhưng Diệp Chu năng lượng trong cơ thể không có bất kỳ thuộc tính, thậm chí có thể dễ như trở bàn tay không ngừng chuyển hóa, tiến hành những thứ này chuyển hóa dạ triệu thời điểm, hắn có thể không ngừng để cho mình tăng phúc, cũng tương tự có thể ở tránh năng lượng trong đạt được càng nhiều càng thâm thúy đồ đạc. Hắn nói mình cùng ma pháp vương ổ chuột giống nhau ý nghĩa hệt, kỳ thực chính là năng lượng trong cơ thể có thể tiến hành chuyển hóa. Ổ chuột dường như có tương tự năng lực, ở tiếp xúc được đối phương công kích sau đó, trong nháy mắt để thân thể làm ra phản ứng, bất kể là tốt hay là xấu, ổ chuột đều có thể trong nháy mắt xử lý. Diệp Chu dường như cũng có thể làm được trình độ đó, chỉ bất quá cần thời gian mà thôi, bây giờ Diệp Chu cũng rất mạnh. Diệp Chu chân chính thiếu hụt là một ít thực lực mạnh mẽ ma pháp. Nếu như có thể nhìn thấy vị này hay là đại địa thần minh, học được một ít thực lực mạnh mẽ thần cấp ma pháp, có thể chiến lực của mình sẽ có tiến bộ nhảy vọt. Diệp Chu lúc này nóng lòng muốn thử, theo đoàn người bắt đầu đi hướng phía dưới, không ngờ tới bọn họ mới vừa đứng vững mặt đất, mà bắt đầu tự hành đi lại, dường như thang máy giống nhau, thực sự sợ nhân nô.